Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 05, Tần Vân độ kiếp. Converter, đá Kero Tần Vân đứng tại đó, ngẩng đầu nhìn không trung ngưng tụ thành giống như vòng xoáy mây đen. Kiếp vân mang theo uy áp kinh khủng, đó là thuộc về toàn bộ tam giới thiên đạo uy áp. Vượt qua thiên kiếp, linh nhục hợp nhất, chính là thiên tiên chi thể. Pháp lực cũng có thể tăng lên tới thiên tiên pháp lực. Tần Vân yên lặng nói, thiên kiếp cũng là tiên nhân chi kiếp. Địa tiên bọn họ mặc dù được trường sinh, vẫn như trước có tam tai cửu nạn. Chỉ có vượt qua cuối cùng, thiên kiếp vừa rồi thành tựu thiên tiên. Chân chính cùng trời đồng thọ, tiêu dao tự tại, đương nhiên còn có trong truyền thuyết, công đức tiên. Chỉ cần có đại công đức, thân thể có công đức kim quang hộ thể, đều không cần tu luyện. Tự thân lực lượng cũng có thể chuyển hóa làm công đức pháp lực, trực tiếp thành tiên. Thiên kiếp cũng sẽ không giáng lâm. Vĩnh viễn vô tài vô kiếp, đại công đức tại thân, đều là có thể trấn áp một phương khí vận, ngay cả thiên đình đều sẽ lôi kéo, ngay cả tổ ma bọn họ cũng không muốn trêu chọc. Đương nhiên ma trong ma thôn linh nhất mạch, huyết hải nhất mạch cường giả hay là dám đối phó công đức tiên. Chỉ là muốn công đức kim quang hộ thể, cần thiết công đức quá kinh người, như Tần Vân. Đối phó nhiều như vậy ma đầu, đến nay đều không có đạt tới công đức kim quang tình trạng. Thứ yếu, công đức pháp lực quá phổ thông, không thiện chiến, giống tu luyện nhục thân thành thánh pháp môn, tu hành lôi pháp, tu kiếm tiên, chân chính đối với thực lực có theo đuổi. Mặc dù có công đức kim quang, cũng sẽ không nguyện ý làm công đức tiên. Nhất định phải trải qua kiếp nạn từng bước một tu hành. Mới vừa có đại pháp lực đại thần thông. Vân ca, người sáng chế kiếm tiên nhất mạch thiên tiên pháp môn. Y Tiêu đứng ở đằng xa giữa không trung, lập tức truyền âm hỏi thăm. Làm sao trước đó không lâu ngươi còn nói, kiếm tiên nhất mạch thiên tiên pháp môn rất khó. Chính ngươi nếm thử sáng tạo thiên tiên pháp môn còn rất thô ráp. Nắm chắc rất thấp, ta có chỗ lĩnh ngộ, kiếm tiên thiên tiên pháp môn, có năm thành nắm chắc đi. Tần Vân truyền âm cho vợ mình, năm thành nắm chắc, Y Tiêu lo lắng nói, Vân ca, độ kiếp thành thiên tiên, cũng không có cơ hội nếm thử lần thứ hai. Năm thành nắm chắc, chấm ngoặc kép, muốn cứu đại xương thế giới, đây là duy nhất biện pháp. Tần Vân truyền âm nói, Y Tiêu trong lòng lo lắng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở, yên lặng tự an ủi mình, tốt xấu có năm thành nắm chắc, nếu là vận khí tốt, Vân ca có thể thành công, Tần Vân thì là nhìn xem không trung kiếp vân, Tiêu Tiêu, ta pháp môn còn rất thô ráp, nào có năm thành nắm chắc, chỉ có một hai thành hy vọng mà thôi, Tần Vân yên lặng nói. Có thể đây là duy nhất cứu quê quán biện pháp. Nói năm thành nắm chắc, vẻn vẹn an ủi thê tử. Hô, giống như vòng xoáy kiếp vân dưới. Có gió nổi lên, thổi trên người Tần Vân. Thiên kiếp chi phong kiếp giáng lâm. Gió kia nhìn như ôn nhu, lại có thể tùy tiện thẩm thấu nhục thân nội bộ. Khiến cho xương cốt xốp giòn thành phấn. Huyết nhục tan rã. Cuối cùng hóa thành một bãi thịt nát. Tần Vân thừa nhận, thiên kiếp, là phong, hỏa, lôi tam tai kiếp liên tiếp đến. Đối với bình thường nguyên thần địa tiên mà nói, thiên kiếp này uy hiếp hay là rất lớn. Mà đối với Tần Vân bực này so sánh đại năng nguyên thần địa tiên mà nói, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Hắn chính là đại tội nghiệt tại thân đều có thể ngạnh kháng thiên kiếp. Chớ nói chi là hắn cũng là có đại công đức. Hô, kiếp phong thổi tới thân, có hộ thể đại thần thông, chu thiên tinh y. Kiếp phong kia căn bản không uy hiếp được mảy may. Gió, thổi ba đạo, một đạo so một đạo lợi hại. có thể mạnh nhất gió cũng vẻn vẹn có thể uy hiếp phổ thông nguyên thần nhị trọng thiên. Hoa, có hỏa diễm từ trong kiếp vân xuất hiện, ngọn lửa này trực tiếp rơi xuống, hướng về Tần Vân, mới tam trọng phong kiếp. Trương Tổ Sư thấy thế, nhướng mày một cái hơi kinh ngạc, bình thường thiên kiếp đều là cửu trọng thiên phong, cửu trọng thiên hỏa, cửu trọng thiên lôi, Tần sư đệ hắn mới vẻn vẹn tam trọng phong kiếp, xem ra hẳn là Tần sư đệ công đức quá lớn. Tần sư đệ công đức cách công đức kim quang đều không xa. Kiếm tiên thiên tiên pháp môn, khó khăn nhất chính là linh nhục hợp nhất. Kiếm tiên nguyên thần pháp lực sắc bén vô địch, cùng nhục thân rất khó dung hợp. Tần sư đệ nếu là pha cái này, linh nhục hợp nhất, quan ải. Còn nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên, đối với Tần sư đệ mà nói ngược lại đơn giản nhiều. Hắn nếu là có thể nhất cử đạt tới thiên tiên, cửu trọng thiên lại là mở mới lưu phái, pháp lực tinh thuần đủ để so sánh kim tiên, pháp lực tinh thuần, kiếm chiêu cũng là kim tiên cấp độ, lại thêm hắn còn có thanh kia kinh khủng tiên thiên linh bảo phi kiếm. Đại xương thế giới liền được cứu rồi. Trương Tổ Sư trong mắt cũng đầy là chờ mong. Sao sao sao sao sao sao trong tinh không? Phật môn 18 vị La Hán, thiên đình 108 vị thiên cương địa sát các thần tướng đều ra chiêu tận lực kiềm chế, diệt tinh đại. Tôn giả, 1, 2, nhưng bọn hắn cũng đều hiếu kỳ nhìn xem phía dưới. Bọn hắn liếc mắt liền thấy được phía dưới thế giới. Tần Vân ngay tại độ kiếp, cái này Tần kiếm tiên độ kiếp rồi. Hắn nhưng là mở mới kiếm tiên lưu phái, chẳng lẽ đã ngộ ra kiếm tiên nhất mạch thiên tiên pháp môn? Có nắm chắc nguyên thần nhục thân hợp nhất, nếu có hoàn toàn chắc chắn, đoán chừng đã sớm độ kiếp, hiện tại bước đến mức này mới đột phá, sợ chỉ có bộ phận nắm chắc đi, dám độ kiếp. Hẳn là có 7-8 phần nắm chắc. Đông đảo các thần tướng La Hán bọn họ đều đang đồn âm nghị luận. Dương Tiễn quan sát phía dưới, trước đó hắn cũng khuyên Tần Vân bọn hắn rời đi, nhưng bây giờ Tần Vân độ kiếp, kiếm tiên pháp lực là tam giới trong rất nhiều lưu phái sắc bén nhất pháp lực, cô đọng nguyên thần rất khó, linh nhục hợp nhất càng khó. Hắn thật chẳng lẽ ngộ ra được? Dương Tiễn cũng chờ mong nhìn xem, đang mong đợi một cái kỳ tích sinh ra. Toàn bộ tam giới giờ phút này chú ý trận chiến này nhiều lắm. Thiên đình chúng kim tiên bọn họ, Phật môn chúng Phật Đà bọn họ, thậm chí các phương yêu thánh, Tổ Long, Tổ Vu bọn họ, cùng Hắc Ám Ma Uyên, Tổ Ma bọn họ đều đang ngó chừng nơi này. Bởi vì đại xương thế giới trận chiến này liên lụy quá nhiều. Hắc Ám Ma Uyên phái ra thế nhưng là diệt tinh đại tôn giả. Thiên đình Phật môn cũng đều phái ra riêng phần mình các đại tướng. Mà lại hơi hiểu rõ tiền căn hậu quả, đều có thể đoán ra ma đạo tuần tự đối phó đại xương thế giới, nhất định là có chút đặc thù nguyên nhân. Mà giờ khắc này sốt sắng nhất chính là ba già lão tổ. Hắn độ kiếp rồi. Trong ba già cung, ba già lão tổ bốn khuôn mặt biểu lộ khác nhau. Chẳng lẽ muốn đản sinh ra một cái mở mới lưu phái thiên tiên cửu trọng thiên kiếm tiên? Ba già lão tổ lúc này truyền âm, thúc giục nói, Diệt Tinh, ngươi tranh thủ thời gian phá đại trận, đừng để cái kia Tần Vân thong dong độ kiếp. Vội cái gì? Diệt Tinh đại tôn giả lại là xa xa truyền âm tới. Hắn chính là độ kiếp thành công thì sao? Chẳng lẽ chống đỡ được ta? Đừng tự đại, kiếm tiên thế nhưng là danh xưng nhất kiếm phá vạn pháp. Nhất là thiện chiến, đều có thể vượt cấp mà chiến. Ba già lão tổ truyền âm nhắc nhở. Hay là mau sớm tốt, ta đã toàn lực tại phá trận. Tám tòa đại trận này lẫn nhau tựa như một thể. Ta cũng cần một hồi lâu mới có thể phá vỡ. Cái này Tần Vân thiên kiếp rất yếu. Vẻn vẹn tam trọng phong hỏa lôi kiếp. chẳng mấy chốc sẽ độ kiếp kết thúc. Ta không kịp ngăn cản. Bất quá ngươi yên tâm, hắn chính là thành thiên tiên cửu trọng thiên, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Muốn tại thiên tiên thiên ma chi cảnh, thực lực đạt tới ta trình độ như vậy. Hừ hừ, không thể nào. Diệt Tinh đại tôn giả tự tin. Sao sao sao sao sao sao đại xương thế giới trên không chỗ sâu. Trong tòa mây đen hơn vạn dặm phạm vi khổng lồ kia. Gương mặt to lớn quan sát phía dưới. Đồng thời hai đầu nham thạch màu đỏ cánh tay duỗi ra. Lần lượt chụp vào phía dưới đại trận. Phảng phất diệt thế đại thủ để đại xương thế giới vô số các phàm nhân ngẩng đầu nhìn. Nhìn đều hoảng sợ bất an. Ai cũng nhìn ra. Mỗi một lần ngăn cản, tám tòa đại trận đều đang run rẩy, tựa hồ tùy thời có thể phá, mà bầy trận chi địa kỳ thật cũng tại rung động, trận kỳ màu sắc đều tại dần dần u ám, trên trận bàn cũng dần dần bắt đầu có vết rách. Hiển nhiên mỗi một lần ngăn cản, đối với trận pháp đều là gánh nặng cực lớn. Oanh, Đông Hải trên không, vòng xoáy màu đen kiếp vân đánh xuống lôi đình. Thiên lôi oanh kích trên người Tần Vân, hộ thể thần thông tùy tiện ngăn trở. Đạo thứ nhất lôi đình, đạo thứ hai lôi đình, đi theo chính là đạo thứ ba lôi đình, cũng là cuối cùng một đạo, thiên kiếp phải kết thúc. Y Tiêu, Trương Tổ Sư, Phật môn 18 vị La Hán, 108 vị Thiên Cương Địa Sát, Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn cả đám đều nhìn xem. Trong tam giới đông đảo các đại năng đều đang nhìn, thậm chí trong Bích Du Cung Tần Vân Sư Tôn, Tam Thanh một trong đạo tổ, Linh Bảo Thiên Tôn, cũng nhìn về phía nơi này. Thiên kiếp, phong, hỏa, lôi tam tai kiếp đối với Tần Vân không có cái gì uy hiếp. Các phương quan tâm, Tần Vân có thể hay không linh nhục hợp nhất. Oanh, đạo thứ ba lôi đình bổ trên người Tần Vân. Mặc dù bị hộ thể thần thông chặn lại, nhưng trong lôi đình này có một tia đặc thù lôi đình chi lực tùy tiện xuyên thấu qua hộ thể thần thông, chui vào Tần Vân thân thể. Tia lôi đình chi lực thần bí này bắt đầu dung nhập Tần Vân nhục thân, cũng dung nhập Tần Vân nguyên thần, bắt đầu đẩy mạnh Tần Vân nguyên thần nhục thân hợp nhất. Đến một bước này, không lui được. Nhất định phải linh nhục hợp nhất thành tựu thiên tiên. Đối với những người có pháp môn kia mà nói, độ thiên kiếp là nan quan, linh nhục hợp nhất là nước chảy thành sông rất nhẹ nhàng sự tình. Mà đối với Tần Vân cái này tự sáng tạo pháp môn mà nói, độ thiên kiếp rất dễ dàng, linh nhục hợp nhất mới là khó khăn nhất. Tới đi, Tần Vân bắt đầu vận chuyển tự thân sáng tạo pháp môn. Đó có chút thô ráp, cảm thấy chỉ có một hai thành hy vọng pháp môn đi mở bắt đầu linh nhục hợp nhất. Hợp, trong đan điền, cái kia tay nhỏ chân nhỏ, Tần Vân, nguyên thần. Cấp tốc biến lớn cùng nhục thân tương đương, bắt đầu nếm thử dung hợp, nguyên thần nhục thân hợp nhất. Suy, vừa nếm thử dung hợp, Tần Vân đã cảm thấy toàn thân khắp nơi nhói nhói. Phảng phất vô số lợi kiếm tại đâm vào toàn thân các nơi. Không tốt, Tần Vân lập tức biết không ổn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.